xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Hoàng Quốc Đống chất vấn. Song càng hợp nhất, Hoàng Quốc Đống rất nhiều năm cũng chưa gặp được tình huống như vậy, hắn đương lão bản lúc sau. Bên người quay chung quanh người đều là người tốt, duy nhất người xấu là Gia Ngư, nhưng là Gia Ngư cũng không chơi xấu a, cho nên lúc này đối mặt cha mẹ nháo sự, Hoàng Quốc Đống là một chút biện pháp đều không có, cửa đi ngang qua rất nhiều người người nghe được. Trong tiệm động tĩnh hướng bên trong xem thời điểm, Hoàng Quốc Đống đều có một loại thập phần mất mặt cảm giác, các ngươi rốt cuộc nếu muốn làm cái gì đâu? Hoàng Quốc Đống giận hô, Hoàng Phụ cùng Hoàng Mẫu nhưng không sợ hắn này đại nhi tử. Tuy rằng hắn hiện tại nói chuyện thanh âm lớn, nhưng là ở hai người trong lòng, hắn đều là chính mình nhi tử. Đường nhi tử chẳng lẽ còn có thể phiên thiên? Hoàng Phụ nói, dựa theo ta và ngươi mẹ nói tới, về sau này cửa hàng liền tính các ngươi tam huynh đệ. Hoàng Quốc Đống nói, đây là ta chính mình kiếm tiền khai cửa hàng, làm gì phải cho lão nhị lão tam? Ai làm ngươi không nhi tử đâu? Lão nhị lão tam đều là sinh nhi tử. Hoàng Phụ nói, Hoàng Mẫu cũng khuyên, chúng ta đây đều là vì ngươi hào. Ngươi đem tiền đều để lại cho Gia Ngư, về sau nàng gả chồng đó chính là cấp người ngoài. Ta lão Hoàng gia đồ vật a, ngươi đem đồ vật để lại cho ngươi cháu trai, về sau bọn họ còn có thể cho ngươi dưỡng lão, cho ngươi quăng ngã chậu. Hoàng Quốc Đống khí cười, ai nói ta về sau liền không thể có nhi tử? Hoàng Mẫu nói, hiện tại không phải chỉ có thể sinh một cái sao? Hoàng Quốc Đống buột miệng thốt ra, kia ta về sau tìm người khác được chưa? Hoàng Phụ Hoàng Mẫu sửng sốt, Hoàng Mẫu đầy mặt giật mình, ngươi là muốn tốt đẹp hà ly hôn? Lão đại ngươi điên lạp, đừng nhìn hai người đều không thích Trần Mỹ Hà này con dâu, cảm thấy nàng quá đẹp, nhà mẹ đẻ quá nghèo giúp không được gì, còn sinh không ra tôn tử, nhưng là cũng chưa làm Hoàng Quốc Đống ly hôn ý tưởng. Ly hôn nhiều mất mặt a, nhưng đừng ném lão Hoàng ra mặt, không nghĩ tới a. Trung thực lão đại, ý tưởng to gan như vậy a, khó trách dám tự mình kiếm tiền khai cửa hàng. Tiểu tử này hiện tại là thật học hư, Hoàng Quốc Đống ý thức được nói lỡ. Hắn hít vào một hơi, ta đó là nói khí lời nói, ta là nói về sau lại tốt đẹp hà sinh một thai. Cùng lắm thì liền phạt tiền, dù sao Mỹ Hà cũng muốn nghỉ việc, không cần suy xét đơn vị sự tình, kia về sau chuyện này là về sau chuyện này. Không chuẩn đệ cái thứ hai cũng sinh cái khuê nữ đâu. Dù sao hiện tại này cửa hàng ngươi trước cho ngươi các huynh đệ phân một phần nhi, trải qua Hoàng Quốc Đống đem công tác chỉ tiêu nhường cho Trần Mỹ Hà sự tình lúc sau. Hai lão hiện tại đối với Hoàng Quốc Đống nhưng không gì tín nhiệm cơ sở. Hiện tại lại gạt trong nhà kiếm tiền khai cửa hàng, càng là một chút không thể tin, bắt được tay mới là thật sự, hôm nay chuyện này ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hoàng Phụ trực tiếp đánh nhịp, Hoàng Mẫu trực tiếp khóc kêu. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, kiếm tiền cũng mặc kệ trong nhà, ta và ngươi ba phí công nuôi dưỡng ngươi một hồi. Như vậy một nháo, cách vách trong tiệm đều tới xem náo nhiệt, đừng nói có người tới trong tiệm nói sinh ý. Ngay cả ngày thường tới mua đồ ăn vặt tiểu hài tử cũng không dám vào cửa. Hoàng Quốc Đống tức giận đến mặt đều thanh, Trần Mỹ Hà, Trần Mỹ Hà, đều là Trần Mỹ Hà giở trò quỷ. Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư ở cửa hàng lại thủ nửa ngày cửa hàng. Trần gia người quả nhiên không có lại đã tìm tới cửa, hơn nữa bởi vì cuối tuần sinh ý còn phi thường hào, công việc lu bù lên, lại kiếm lời rất nhiều tiền. Trần Mỹ Hà tâm tình nhưng hào, Tống Như Tinh còn mang theo Thường Hân tới trong tiệm chơi. Ngày thường tuy rằng Tống Như Tinh không thể đủ thường xuyên xuất hiện ở trong tiệm, nhưng là đối với trong tiệm tình huống, nàng cũng là thực quan tâm. nghỉ liền tới đây hỏi một chút trong tiệm có không có gì vấn đề yêu cầu giải quyết. Trần Mỹ Hà cũng không gạt nàng, đem nhà mình tình huống cũng nói một lần, cũng cảm tạ chị An Đình cảnh sát nhân dân trợ giúp. Lại nói lập tức chính mình thỉnh người giải quyết vấn đề tình huống, ta cũng không xác định cái này biện pháp hay không có hiệu quả, kế tiếp hay không còn sẽ đi tìm tới. Bất quá nếu lại đến, ta khẳng định còn sẽ tìm người đi giải quyết, tận lực không ảnh hưởng trong tiệm. Tống Như Tinh không nghĩ tới Trần Mỹ Hà tình huống như vậy khó khăn, không ngừng có một cái hoàng quốc đống như vậy trượng phu. Nhà mẹ đẻ người còn như vậy dây dưa, nếu đổi làm là một cái không quen thuộc người, Tống Như Tinh khẳng định sẽ không lựa chọn cùng người như vậy hợp tác. Bởi vì phiền toái quá nhiều, nhưng là nàng cùng Trần Mỹ Hà quan hệ nhưng không giống nhau. Có nữ nhi thường hơn sự tình hỗn loạn trong đó, lại cùng Trần Mỹ Hà tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vậy liền không hợp tác, ngược lại còn giúp ra chủ ý. Người hiện tại kia biện pháp liền rất hảo. Có đôi khi đối phó ác nhân, liền phải ác hơn, tỉ như đối phó thường cô bà như vậy. Một phen tuổi, còn muốn bởi vì trộm cướp cùng ngược đãi ngồi tù. Thậm chí bởi vì sự tình truyền quay lại quê quán, về sau ra tới cũng không ngày lành quá. Mỹ Hà, ta không biết ngươi cùng nhà ngươi người cụ thể cái gì cảm tình, nhưng là ngươi cũng không thể quá mềm lòng. Trần Mỹ Hà kiên định nói, ta sẽ không, ta hiện tại là ngư ngư mụ mụ, ta nếu là mềm lòng, ai đối nhà ta ngư ngư mềm lòng đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tàn nhẫn đến hạ tâm, Tống Như Tinh cười nói. Kia ta liền không lo lắng, người cứ việc làm chuyện này tình. Bên cạnh, Thường Hân cùng Gia Ngư đang ở ăn đồ ăn vặt, ăn nhà mình trong tiệm đồ ăn vặt. Cảm giác chính là không giống nhau, Thường Hân nói. Gia Ngư, về sau ta tan học có thể hay không cũng tới nơi này ăn đồ ăn vặt, Gia Ngư nói. Ta cũng không phải mỗi ngày ăn. Tiểu hài tử không thể lão ăn đồ ăn vặt, ta là tới trong tiệm hỗ trợ xem cửa hàng, kia ta cũng tới. Ta cũng nghĩ đến cùng Gia Ngư cùng nhau xem cửa hàng, thực vất vả. Gia Ngư tận tình khuyên bảo, khuyên, ta không sợ khổ, ta uống thuốc đều không sợ khổ. Thường Hân thiên chân nói, Gia Ngư, ngoặc kép, Thường Hân lại cùng Tống Như Tinh nói, mụ mụ. Ta có phải hay không không sợ khổ, ta có thể tới trong tiệm hỗ trợ, đúng hay không? Tống Như Tinh cười nói, đúng vậy, nhưng là phải chờ ta có thời gian mới có thể mang ngươi lại đây a. Thường Hân rầu miệng, dù sao ta muốn tới, ta không cần đi bà ngoại chỗ đó. Nghe được lời này, Tống Như Tinh có chút chua xót, nàng hiện tại công tác một chốc một lát cũng không thể hoàn toàn rời tay. Mỗi ngày ấy tiếp hài tử liền hướng nàng mẹ bên kia đưa. Xác thật cũng không có bao nhiêu thời gian làm bạn hài tử. Hân Hân ra ra nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ. Nhưng là có phía trước sự tình, nàng là hoàn toàn không tín nhiệm Hân Hân ra ra. Trần Mỹ Hà nói, chờ ta bên này sự tình xử lý tốt, lần sau ta tiếp hài tử liền thuận tiện đem nàng cùng nhau kế đó trong tiệm chơi đi. Ngươi đến lúc đó tới đón nàng trở về liền hảo, Tống Như Tinh nói. Này như thế nào hảo đâu, tiện đường sự tình, Trần Mỹ Hà nói. Dù sao đều là ở trong tiệm, nơi này có ăn, hai đứa nhỏ còn có thể làm bạn, Tống Như Tinh tự nhiên không gì ý kiến. Nàng cũng biết Hân Hân là tưởng cùng Gia Ngư cùng nhau chơi, đứa nhỏ này tuy rằng đã bắt đầu đi ra quá khứ bóng ma, cùng bình thường hài tử không hai dạng, nhưng là ở cùng khác tiểu bằng hữu ở chung phương diện vẫn là có chút không giống nhau. Có lẽ là thói quen Gia Ngư đứa nhỏ này ổn trọng tính tình, Hân Hân thực không thích cùng những cái đó nghịch ngợm hài tử kết giao, tình nguyện một người ở trong nhà đua xếp gỗ chơi cũng không muốn ra cửa. Hai người chính trò chuyện hài tử đề tài, Hoàng Quốc Đống đột nhiên đi vào trong tiệm, sắc mặt vốn dĩ rất không tốt. nhìn đến Tống Như Tinh cũng ở trong tiệm, tức khắc thu thần sắc. Trần Mỹ Hà nhìn đến đối phương, trong lòng cũng là tức giận, nhưng là sắc mặt vẫn là khống chế được. Ngươi như thế nào lại đây? Ta nơi này có khách nhân đâu? Trần Mỹ Hà nói, cũng là nhắc nhở Hoàng Quốc Đống chú ý điểm. Nơi này còn có người ở, Hoàng Quốc Đống cũng là cái sĩ diện. Ái hình tượng, ở trong nhà sẽ đối Trần Mỹ Hà ném sắc mặt. Ở bên ngoài, đặc biệt là Tống Như Tinh loại này, có thân phận, người trước mặt. Hắn vẫn là thực chú ý hình tượng. Ta liền tới nhìn xem Gia Ngư, nói đối Gia Ngư vẫy tay. Gia Ngư, tới cùng ba ba trò chuyện, từ phát hiện Hoàng Quốc Đống vô hạn cuối cách làm lúc sau. Trần Mỹ Hà nhưng không yên tâm làm Gia Ngư cùng hắn cùng nhau. Hai tử chính chơi đâu? Người từ từ, Hoàng Quốc Đống liền đi cửa hàng ngoại đi hút thuốc, nhìn cái này tình huống. Tống Như Tinh cũng biết Trần Mỹ Hà hai vợ chồng đại khái là nháo mâu thuẫn. Cũng không tốt ở nơi này ảnh hưởng người khác. Vì thế mang theo Thường Hân rời đi. Thường Hân lưu luyến không rời. Gia Ngư, ta sẽ tưởng ngươi. Gia Ngư cười vẫy tay. Ngày mai buổi sáng liền thấy Lạp. Thường Hân lúc này mới vui vẻ cười. Nhưng là ra cửa nhìn đến Hoàng Quốc Đống, nàng lại cười không nổi. Trộm đối với Tống Như Tinh nói, mụ mụ, Gia Ngư ba ba hảo hung bộ dáng. Tống Như Tinh thở dài, nàng khuê nữ hiện tại xem người là thật chuẩn, đối người khác là ác ý vẫn là hảo ý cũng phân rất rõ ràng, đều là đã từng chịu khổ lưu lại di chứng. Ngươi nhìn lầm Lạp, ba ba sẽ không đối hài tử hung, yên tâm đi, chính là thực hung. Thường Hân kiên trì nói. Hắn có thể hay không đánh Gia Ngư? Ta tưởng bảo hộ Gia Ngư, người như vậy tiểu. Bảo vệ ai đâu, người lại không phải nữ hiệp. Thường Hân hỏi, cái gì là nữ hiệp? Chính là sẽ võ công a. Tống Như Tinh kiên nhẫn giải thích nói, Thường Hân nghĩ nghĩ. Sau đó kiên định ôm nàng cổ. Mụ mụ, ta muốn học võ công. Tống Như Tinh đầu tiên là cười cười. Sau đó nghĩ đến Thường Hân qua đi ăn khổ, trầm mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hào. Đối với Hân Hân tới nói, an toàn mới là quan trọng nhất, khác cái gì tài nghệ, ngược lại không cần để ý. Hân Hân cũng chỉ cần phải có bảo hộ nàng chính mình năng lực liền hào, hào. Mụ mụ về sau đưa ngươi đi học võ công, trong tiệm. Hoàng Quốc Đống hắc mặt. Chất vấn Trần Mỹ Hà, có phải hay không ngươi tìm ta ba mẹ đi ta trong tiệm nháo sự? Trần Mỹ Hà nói, ta không ngươi như vậy vô sỉ. Hoàng Quốc Đống cắn răng nói, ngươi còn không thừa nhận, ta ba mẹ đều đi ta trong tiệm, nói là ngươi mang Gia Ngư đi trong nhà nói. Gia Ngư đi tới, nắm Trần Mỹ Hà tay, thật cẩn thận nói, lão Hoàng. Không liên quan mụ mụ sự tình, là ta nói cho gia gia nãy nãy ta thượng tốt nhất nhà trẻ. Cái này không thể nói sao? Hoàng Quốc Đống trừng mắt, có phải hay không mẹ ngươi làm ngươi nói? Gia Ngư rụt một chút, bị Trần Mỹ Hà ôm vào trong ngực. Hoàng Quốc Đống, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ngư ngư còn như vậy tiểu, nàng nơi nào biết cái gì có thể nói hay không? Nàng chỉ là tưởng đem vui vẻ sự tình nói cho ngươi ba mẹ mà thôi. Ngươi không thể hung nàng. Gia Ngư nói, ta chỉ nghĩ làm gia nãi cao hứng. Ngươi kiếm tiền, gia nãi sẽ cao hứng. Hoàng Quốc Đống, ngoạc kép, nhìn Gia Ngư đầy mặt vô tội bộ dáng. Hoàng Quốc Đống khẩu khí này là ra cũng ra không được. Nuốt cũng nuốt không dưới. Hắn nhìn Trần Mỹ Hà chất vấn nói. Thật sự không phải ngươi cố ý tìm ta ba mẹ tới nháo sự. Trần Mỹ Hà nhịn không được lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Hoàng Quốc Đống ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau vô sỉ đâu. Ta và ngươi ba mẹ ở chung không nhiều lắm. Ta lại không biết bọn họ là như thế nào người. Ngươi mới là cố ý đến ta nhà mẹ đẻ đi. Tìm ta ba mẹ tới nháo sự. Nghe được Trần Mỹ Hà thình lình xảy ra chỉ trích. Hoàng Quốc Đống sửng sốt, sau đó chột dạ nói, không có loại chuyện này, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi làm không có làm. Hai ta trong lòng minh bạch, khó trách ngày đó ngươi vừa lúc về nhà, còn quan tâm ta trong tiệm sự tình. Hoàng Quốc Đống, ngươi cũng quá vô sỉ. Hoàng Quốc Đống đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao không phải ta làm, liền tính hắn phủ nhận. Trần Mỹ Hà cũng không tin, đường mấy năm phu thê. Nàng tuy rằng ngay từ đầu không nhận rõ Hoàng Quốc Đống gương mặt thật, chính là hắn này chột dạ bộ dáng, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Đống hỏi. Hoàng Quốc Đống, ta hiểu biết ngươi, ngươi cũng hiểu biết ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hai ta đều phân rõ. Chúng ta chính mình kiếm chính mình tiền. Vì sao ngươi phải cho ta ngáng chân? Hoàng Quốc Đống vốn là tới tìm Trần Mỹ Hà phiền toái. Lúc này ngược lại bởi vì sự tình bị xuyên qua. Cũng không có phía trước khi thế. Ta không hiểu ngươi nói gì. Cái gì ngáng chân? Ta phía trước còn hoài nghi ngươi ngáng chân đâu. Nếu ngươi không phải cố ý, vậy quên đi. Bất quá Mỹ Hà, ngươi cũng thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Chúng ta hai nhà ba mẹ đều không dễ chọc. Ta là cái nam nhân nhưng thật ra không sao cả. Ta ba mẹ cũng sẽ không đoạt ta đồ vật. Nhưng là ngươi liền không giống nhau. Ngươi nhà mẹ đẻ người khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Không ta che chở, ngươi này phiền toái không ngừng. Nếu không, ta cùng nhau làm buôn bán đi. Gia ngư linh cơ vừa động, giơ trong tay kẹo que. Lão Hoàng, ngươi cũng biết mỹ vị nhiều càng tốt ăn đúng hay không? Ngươi muốn mỹ vị nhiều à? Trần Mỹ Hà nhìn về phía Hoàng Quốc Đống. Nàng nhưng tính minh bạch. Nguyên lai Hoàng Quốc Đống làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì muốn mỹ vị nhiều cái này thẻ bài. Hoàng Quốc Đống, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Trần Mỹ Hà tức giận đến liền mắng hai tiếng. Hoàng Quốc Đống bị nhìn thấu tâm tư, tức khắc có chút lắp bắp, nhưng là cảm thấy chính mình cũng không cần cất giấu. Ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi lại muốn mang hài tử, lại phải làm sinh ý nhiều khó a. Hơn nữa hiện tại ngươi nhà mẹ đẻ người tìm ngươi phiền toái. Ngươi cũng yêu cầu người che chở. Không phải, Trần Mỹ Hà càng nghe càng cảm thấy ghê tởm, thậm chí có một loại nôn mửa xúc động, lăn. Ngươi cút cho ta, Trần Mỹ Hà chỉ vào cửa hàng môn hô, Hoàng Quốc Đống tức khắc có chút thẹn quá thành giận, hắn lớn tiếng nói, Trần Mỹ Hà, có phải hay không có người nháo sự? Hoàng Quốc Đống lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị người đánh gãy. Quay đầu nhìn lại là vị xuyên chế phục cảnh sát, hắn ngây ngẩn cả người. Ta cùng ta tức phụ nói chuyện đâu? Cảnh sát đồng chí đừng hiểu lầm, Gia Ngư nói. Mụ mụ, ta sợ lão Hoàng hung ngươi, khiến cho hiểu đồng tỷ tỷ kêu thúc thúc tới. Trần Mỹ Hà ra khẩu khí. Đồng chí, cảm ơn các ngươi. Hắn là tới tìm ta phiền toái, ta hiện tại khiến cho hắn đi, nếu là hắn không đi, phiền toái các ngươi hỗ trợ đuổi hắn đi, miễn cho hắn nháo lên ảnh hưởng những người khác. Hoàng Quốc Đống nhìn về phía nàng. Hai ta là phu thê, Trần Mỹ Hà nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hoàng Quốc Đống khí cười, không nghĩ tới Trần Mỹ Hà thế nhưng ở bên ngoài như vậy đối hắn. Một chút thể diện đều không lưu a, còn kêu cảnh sát tới đuổi hắn, làm đại lão bản. Hoàng Quốc Đống cũng là có chính mình tự tôn, chịu không nổi cái này ủy khuất. Hành, ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Hoàng Quốc Đống thở phì phì đi ra ngoài, ra cửa thời điểm, còn cố ý cách cảnh sát xa một ít, liền sợ người khác đem hắn ngăn lại tới, nhìn đến người đi rồi. Cảnh sát cũng đi rồi, nhưng là Trần Mỹ Hà tâm tình vô pháp bình tĩnh. Mỗi một lần Hoàng Quốc Đống xuất hiện, đều làm nàng càng ngày càng không thể chịu đựng được. Người nam nhân này thật là một chút chỗ tốt đều tìm không thấy, chỉ biết lần lượt đem hắn xấu xí nhất một mặt xé mở ở nàng trước mặt. Nhắc nhở nàng quá khứ là cỡ nào mắt mù, Gia Ngư Lôi kéo Trần Mỹ Hà tay. Mụ mụ, lão Hoàng còn sẽ tới tìm chúng ta sao? Hắn hiện tại hào hung a. Trần Mỹ Hà cũng không biết, Gia Ngư rầu miệng. Mụ mụ, lão Hoàng nếu là không phải ta ba ba thì tốt rồi. Như vậy hắn liền không thể quản chúng ta. Có phải hay không? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, đúng vậy, nếu là cùng Hoàng Quốc Đống không quan hệ thì tốt rồi. Như vậy Hoàng Quốc Đống cũng không lấy cớ tới tìm nàng cùng Ngư Ngư, người nam nhân này tồn tại đối. Nàng cùng Ngư Ngư có gì chỗ tốt? Một bên khác, Hoàng Quốc Đống trong lòng trong cơn giận dữ, hỏa khí còn phát không ra, cảm giác này giống như là hắn đời trước bị tức chết phía trước như. Vậy, lúc ấy, Trần Mỹ Hà cũng là như thế này vô tình đối đãi hắn. Tình nguyện tuyển Gia Ngư cái kia hàng giả, cũng muốn cùng hắn phân cách rõ ràng làm hắn hai bàn tay trắng, không? Hắn hiện tại so đời trước thảm hại hơn. Đời trước ít nhất cha mẹ cùng huynh đệ là chạm hắn bên này. Bọn họ còn nguyện ý hống hắn. Không giống hiện tại đời này. Chỉ biết kéo hắn chân sau. Giờ khắc này, Hoàng Quốc Đống nhớ tới một người. Đó chính là thân sinh nữ nhi Lâm Nhạc, đời trước. Đứa nhỏ này về đến nhà không được Trần Mỹ Hà thích. Đáng thương hài tử chỉ có thể dựa vào hắn cái này thân cha làm chủ. Nguyên bản hắn cái này đương cha cũng là muốn giúp đỡ Lâm Nhạc đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Đáng tiếc bị đám kia hắc tâm can tính kế. Ai? Tại đây yếu ớt thời điểm, Hoàng Quốc Đống đột nhiên có chút tưởng khuê nữ. Đây chính là hắn thân khuê nữ a. Hoàng Quốc Đống một đường tới rồi xưởng thép phụ cận. Hôm nay cuối tuần, kia hài tử tự nhiên là không đi học. Ở nhà trẻ cũng nhìn không tới người. Hoàng Quốc Đống chính phiền muộn đâu, liền nghe được một trận kiêu ngạo mô tô thanh. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hướng Bắc cưỡi xe máy mang theo chính mình lão bà cùng hài tử từ bên ngoài trở về. Trên xe treo không ít đồ vật, vừa thấy chính là mới từ bên ngoài đi dạo phố trở về. Nhìn Lâm Hướng Bắc kia vẻ mặt khí phách hăng hái bộ dáng, Hoàng Quốc Đống tâm càng đổ. Thực không rõ, rõ ràng chính mình mới là hôm nay lựa chọn khí vận chi tử. Sao hiện tại hắn một người như vậy buồn bực, những người khác đều như vậy vui vẻ. Hoàng Quốc Đống nhìn về phía lớn lên tròn vo Lâm Nhạc, đứa nhỏ này ngồi ở cha mẹ trung gian, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Lâm Hướng Bắc quần áo, nhiều ngoan ngoãn khuê nữ a. Nơi nào giống Gia Ngư cái kia bạch nhãn lang, Gia Ngư cho chính mình đương khuê nữ, chỉ biết châm ngòi hắn cùng Trần Mỹ Hà quan hệ, còn cho hắn nơi trốn chế tạo hỗn loạn, lần này còn đem hắn cha mẹ làm lại đây. Hỏng rồi hắn sinh ý, liền tính nàng không phải vô tình, cũng chứng minh nàng không phải gì hảo hai tử, ngược lại chính mình thân khuê nữ Lâm Nhạc. Như vậy ngoan ngoãn. Cho nên Lâm gia phu thê mới như vậy vui vẻ, một chút phiền não đều không có. Nếu là Gia Ngư trở lại Lâm gia, này hai vợ chồng liền biết lợi hại. Giờ khắc này, Hoàng Quốc Đống dâng lên xúc động, muốn hay không lập tức đi vạch trần bí mật này, sau đó đem Gia Ngư tiễn đi. Như vậy, chính mình có thể hay không liền thuận lợi. Lâm Hướng Bắc chính ôm khuê nữ xuống xe, sau đó đi xuống tá đồ vật, đột nhiên cảm giác được một cổ tầm mắt giống nhau. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền vừa lúc thấy Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống cũng nhìn đến hắn, chạy nhanh xoay người rời đi. Tôn Yến Ni xách theo mua quần áo mới vui vui vẻ vẻ. Nhìn đến Lâm Hướng Bắc đột nhiên bất động, liền tò mò, xem gì đâu, chạy nhanh về nhà. Hôm nay đi dạo phố mệt mỏi quá a. Ngày hôm qua phát tiền lương, hôm nay một nhà ba người liền chạy nhanh đi đem phía trước nhìn chúng quần áo cùng giày đều mua. Lâm Hướng Bắc thu hồi tầm mắt, nga, giống như nhìn đến người quen. Tôn Yến Ni tò mò, ai a, này phụ cận không đều người quen sao? Liền lần trước ăn KFC gặp được cái kia kêu Gia Ngư hài tử. vừa mới ta giống như nhìn đến nàng ba, Tôn Yến Ni lúc này mới cẩn thận xem qua đi. Đã không thấy được người, hắn là tới bên này làm việc sao? Bất quá nhà bọn họ ở trung phố khai một nhà đồ ăn vặt bán sỉ cửa hàng. Cách nơi này không tính xa, có lẽ là đi ngang qua đi. Nga, Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Ta mới vừa xem hắn chạm nơi đó xem chúng ta, còn tưởng rằng là muốn lại đây chào hỏi đâu. Không nghĩ tới đi rồi, Tôn Yến Ni cười nói. Có lẽ là nhìn đến chúng ta. Bất quá ta xem người nọ cũng không phải gì náo nhiệt tính tình. Sau đó nhỏ giọng nói thầm. Ngươi còn đừng nói, người này dung mạo bình thường. Ta cũng chưa nghĩ đến hắn có thể tìm được như vậy đẹp tức phụ. Còn xinh như vậy, ưu tú đại khuê nữ, Lâm Hướng Bắc lắc đầu. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, không chuẩn nhân gia có khác ưu điểm đâu. Đi thôi, Nhạc Nhạc đều mệt đến muốn ngủ rồi. Về nhà đi. Hoàng Quốc đóng tránh ở một cái ngõ nhỏ mặt sau đại thở dốc, vừa rồi thật đúng là đem hắn dọa tới rồi, chính hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, dù sao chính là cùng Lâm Hướng Bắc đối thượng trong nháy mắt. Hắn đột nhiên liền chột dạ, liền phía trước đi vạch trần hài tử xúc động cũng chưa, Hoàng Quốc đóng. Sâu trong nội tâm tuy rằng rất tưởng đem hài tử đổi về tới. Đem Gia Ngư đuổi đi, chính là hắn trong lòng lại thực không đế. Đời này hắn còn chưa đi thượng thành công lộ, lúc này làm ra quá lớn thay đổi, có thể hay không ảnh hưởng tương lai vận thế. Hắn lấy không chuẩn, ngay từ đầu hắn rất có tin tưởng thời điểm. Đối với đổi về tới ý tưởng là vô cùng kiên định. Nhưng ở lần lượt thất bại chung, hắn này tin tưởng cũng bắt đầu không có. Bắt đầu lo được lo mất, thậm chí khủng hoảng đi lên, sợ hãi phát sinh thay đổi lúc sau. Chính mình vận mệnh cũng bắt đầu thay đổi, này lần lượt thất bại. Còn không phải là bởi vì hắn trước tiên gây dựng sự nghiệp khiến cho sao? Chờ một chút, dù sao sớm hay muộn là muốn đổi về tới. Hoàng Quốc đống sờ sờ ngực, liền chạy nhanh đi rồi, trở lại trong tiệm. Cửa hàng môn còn đóng lại, Hoàng Quốc đống mới vừa tùng một hơi, liền nhìn đến cửa hàng bên cạnh cửa biên ngồi Hoàng Phụ cùng Hoàng Mẫu, thế nhưng còn chưa đi. Hoàng Phụ Hoàng Mẫu nhìn đến hắn đã trở lại, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, hai người nhưng hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai nhi tử là ở trọ, cho nên liền tính hắn đi rồi, cũng là phải về tới. Hoàng Quốc đống lại lần nữa hỏng mất che mặt. Các ngươi rốt cuộc còn có để ta làm buôn bán? Hoàng Phụ nói, ngươi không đáp ứng chúng ta yêu cầu, cũng đừng muốn làm sinh ý. Dù sao ngươi kiếm tiền cũng là cho người ngoài hoa. Hoàng Quốc đống tức giận đến đầu váng mắt. Hoa, đột nhiên liền nghĩ tới Trần Mỹ Hà, hành a. Nếu hắn không hảo quá, kia mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Tuy rằng không biết vì sao Trần gia người không đi tìm việc, nhưng là hắn lão Hoàng gia còn có người đâu, dù sao đều cùng Trần Mỹ Hà làm rõ, xé rách mặt, cũng không cần lén lút tới, các người cũng đừng nhìn chằm chằm ta này sinh ý. Ta gần nhất ở lỗ vốn đâu, các người nếu là không tin, liền hỏi một chút này phụ cận người, liền tính ta đáp ứng chi nhánh tử cấp lão nhị lão tam cũng chưa dùng. Hoàng Phụ có chút không tin. Làm buôn bán còn có thể lỗ vốn. Không phải đều nói đương lão bản đều sẽ kiếm sao. Sao liền ngươi lỗ vốn? Ngươi sao như vậy vô dụng? Làm gì gì không được? Hoàng Mẫu cũng vô ngữ. Ngươi từ nhỏ, ta liền cảm thấy ngươi không được. Ngươi xem ngươi có tiền không cho trong nhà lấy. Thế nào cũng phải tới làm buôn bán. Xem đi, lỗ vốn. Nói cũng là vẻ mặt thịt đau bộ dáng, những lời này trực tiếp chát Hoàng Quốc đống tâm. Hoàng Quốc đống khẽ cắn răng, được rồi, đừng nói nữa, còn có nghĩ cấp lão nhị lão tam lộng tiền. Hoàng Phụ nói, người này đều lỗ vốn, nói lời này còn có ý gì, chẳng lẽ người lừa ta? Ta nói không phải ta nơi này có thể kiếm tiền, là Trần Mỹ Hà. nàng cũng khai một nhà cửa hàng. Kia cửa hàng so với ta này cửa hàng sinh ý khá hơn nhiều. Thực kiếm tiền, các ngươi tìm ta, không bằng đi tìm nàng nháo. Hoàng Quốc Đống cẩn thận cùng hai lão phân tích Trần Mỹ Hà kia cửa hàng đại khái mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền, lại thổi phồng kia cửa hàng liền tính là đầu heo. Đi khai, cũng có thể kiếm tiền, Hoàng Phụ cùng Hoàng Mẫu đều tâm động, Hoàng Mẫu buồn bực. Hai vợ chồng, sao còn tách ra làm buôn bán? Nàng như vậy kiếm tiền, sao không làm ngươi cùng nhau? Nữ nhân này cũng quá không lương tâm, Hoàng Quốc Đống nói. Tâm dã đi, Hoàng Phụ nói. Ta xem chính là, người phía trước chính là đối nàng thật tốt quá, còn đem công tác cho nàng. Mặc kệ như thế nào, cũng là ta lão Hoàng gia sinh ý, cũng đừng làm cho lão Trần gia đoạt đi. Gả đến ta lão Hoàng gia, liền không nên giúp đỡ lão Trần gia, Hoàng Quốc Đống nói. Chuyện này ta quản không được, các ngươi có bản lĩnh, các ngươi đi quản, ngươi chính là cái vô dụng. Hoàng Mẫu hận sắt không thành thép điểm hắn cái trán, nếu quyết định muốn đi tìm con dâu kia tự nhiên không cần ở nhi tử nơi này chậm trễ thời gian. Bất quá hai người cũng tính toán hảo, nếu là nhi tử là gạt người, con dâu bên kia cũng kiếm không đến tiền, còn phải trở về tìm nhi tử nháo, như thế nào cũng muốn lộng tới chỗ tốt mới được, cuối cùng là đuổi đi hai người. Hoàng Quốc Đống đại đại nhẹ nhàng thở ra, hy vọng hai lão có điểm dùng. Trần Mỹ Hà, này nhưng không trách ta. Hoàng Quốc Đống khai cửa hàng môn, chắp tay sau lưng liền đi vào trong tiệm, nhìn đến mãn nhà ở chất đầy hàng hóa. Nghĩ đến Trần Mỹ Hà cái kia trong tiệm hàng hóa đẹp, sinh ý thịnh vượng, trong lòng liền một trận bực bội, chờ hết thảy trở lại quỹ đạo. Ta liền phải một bước lên trời. LEOSING. Hết chương.